Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Bỉ Ngạn. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Trịnh Dược liền rời đi chỗ ở. Hắn hấp thu một ngày, hiện tại đã tấn thăng 7.3, khoảng cách bát giai bất quá là cá biệt tuần lễ sự tình. Hiện tại tự nhiên là đi đón Hạ Thiên Ngữ tan học. Mỗi ngày đều muốn tiếp, trừ phi thật tuần tra đội có cái gì đi làm nhiệm vụ kéo lại. Nhưng là lấy trước mắt hắn tu vi, hẳn không có chuyện gì có thể ngăn chặn hắn. Hôm nay tiếp tục rẽ đường nhỏ, Đông Phương Thổ Đặc Địa đi đón Tiểu Kim Tinh. Tiểu Kim Tinh cũng là muốn đọc sách. Một đám tiểu hài đang tiếp thụ bình thường biết chữ giáo dục. Mù chữ làm sao tu chân? Thổ tỷ, đêm nay ăn cái gì? Tiểu Kim Tinh nắm Đông Phương Thổ tay hỏi. Bởi vì Tiểu Kim Tinh nhận lấy không nhỏ kinh hãi, cho nên mỗi ngày đều muốn tiếp. Chờ ngày nào Tiểu Kim Tinh không sợ, đại khái cũng không cần tiếp. Đương nhiên, tiếp Tiểu Kim Tinh không phải một kiện chuyện phiền toái. Trong nhà bốn người ca ca tỷ tỷ đều có thể tiếp. Gặp được thổ tỷ không rảnh, chính là Đông Phương Hỏa ra sân thời điểm, tất cả mọi người nghĩ tiếp, nhưng là đến sắp xếp đến, lớn không rảnh mới có thể đến phiên vị kế tiếp. Có chút tiếc nuối là, thổ tỷ không có không rảnh qua, Đông Phương Hỏa ngày nhớ đêm mong, chính là không có chờ đến tiếp Tiểu Kim Tinh cơ hội. Thổ tỷ nhìn xem Tiểu Kim Tinh cười nói, Tiểu Kim Tinh muốn ăn cái gì? Thổ tỷ đều làm cho ngươi. Khẳng định ăn ngon, ăn bánh rán quả. Thường xuyên nghe người ta nói, không biết có ăn ngon hay không. Tiểu Kim Tinh nhìn xem thổ tỷ nói, thổ tỷ, thứ đồ gì? Chỉ là còn không có đợi thổ tỷ nói cái gì. Tiểu Kim Tinh đột nhiên kích động nói, thổ tỷ, ngươi nhìn, ngươi nhìn, tiểu hài. Thổ tỷ có chút ngoài ý muốn nhìn xem quá khứ, sau đó nhìn thấy 7 cái tiểu hài, rất có cá tính dáng vẻ. Bọn hắn thế nào? Tiểu hài sát thủ giết chính là bọn hắn. Tiểu Kim Tinh có chút sợ hãi nói, thổ tỷ có chút ngoài ý muốn, cái này không phải liền là không có chuyện gì sao? Sau đó nàng mang theo Tiểu Kim Tinh theo tới, nếu quả như thật không có việc gì, chỉ cần để Tiểu Kim Tinh biết liền tốt, dạng này nàng liền sẽ không sợ. Không phải Tiểu Kim Tinh lúc ngủ đều sẽ làm ác mộng. Tiểu Kim Tinh không cần nói, chúng ta đi xem một chút. Nếu như là tiểu hài sát thủ, chúng ta liền diệt trừ tiểu hài sát thủ. Nghe được thổ tỷ nói, Tiểu Kim Tinh lập tức dùng một cái tay che lấy miệng của mình. Còn có một con đương nhiên là chộp vào thổ tỷ trên thân. Rất nhanh các nàng liền thấy những đứa bé kia tiến vào một cái hẻm nhỏ. Thổ tỷ mang theo Tiểu Kim Tinh ở phía xa bắt đầu xem xét. Rất nhanh Tiểu Kim Tinh liền sợ hãi hai cánh tay ôm thổ tỷ. Nhỏ, tiểu hài sát thủ, thổ tỷ hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn thấy Trịnh Dược, cũng chính là Vũ Tịch Tiên Tử Đạo Lữ. Hắn vừa vặn xuất hiện trong ngõ hẻm, cho nên hù đến nhà bọn hắn Tiểu Kim Tinh là Trịnh Dược. Nhưng là nàng làm sao cảm giác là những đứa bé này ngăn chặn Trịnh Dược. 7 người trực tiếp đem đối phương vây lại. Thổ tỷ dùng tay an ủi Tiểu Kim Tinh, sau đó bắt đầu quan sát chi tiết. Rất nhanh nàng liền thấy kia 7 cái tiểu hài dẫn đầu động thủ, đón lấy tiếp lấy thổ tỷ mộng. Trịnh Dược 2-3 lần liền đem những cái kia biểu hiện ra nhanh tứ giai tiểu hài toàn bộ dẫm trên mặt đất, hơn nữa còn là cuồng đạp. Cái này không phải một cái tam giai chiến lực. Không đúng, cái này Trịnh Dược lúc nào tam giai rồi? Quả nhiên, nhà bọn hắn mấy cái đệ đệ là đúng. Cái này Trịnh Dược không tầm thường. Sau đó nàng liền thấy Trịnh Dược rời đi. Nàng không biết cái này Trịnh Dược có phải hay không tại ngược đãi tiểu hài. Nàng lúc đầu muốn đi qua nhìn xem những đứa bé kia thế nhưng là vừa mới dự định quá khứ, kia bảy cái tiểu hài liền phát ra ánh sáng đứng lên. Trên thân căn bản không có tổn thương, nàng có chút mộng bức, bất quá vẫn là kêu tiểu kim tinh ngươi mau nhìn, những đứa bé kia không có chuyện, bọn hắn trước đó có thể là đang chơi đùa mọi nhà. Ngươi không có nhìn toàn, tiểu kim tinh bán tín bán nghi, thật, sau đó nàng nhìn sang, phát hiện mấy cái kia tiểu hài thật không có chuyện, trên thân cũng không có thương tổn. Thật chẳng lẽ chính là nhà tròi? Tiểu kim tinh cảm giác có chút mặt xấu hổ. Mình bị nhà tròi hù dọa. Không mặt mũi gặp thổ tỷ. Trịnh Dược đánh xong nguyên tố thất vương liền rời đi. Lần này không có quá nhiều đi ngược. Bởi vì hắn phát hiện đứa trẻ kia lại. Ngẫm lại đối phương bóng ma tâm lý đủ lớn. Vẫn là thôi đi. Bất quá Đông Phương lão sư nhận biết đứa trẻ kia. Trịnh Dược vẫn rất ngoài ý muốn. Đương nhiên, Trịnh Dược cũng không thèm để ý mình đánh nguyên tố thất vương bị nàng phát hiện. Dù sao cũng là những người này tới tìm hắn phiền phức. Về sau Trịnh Dược liền xuất hiện đang dạy học khu vực. Mấy lần đánh nguyên tố thất vương kinh lịch, để hắn hiểu được một sự kiện. Không có việc gì không muốn đi cái hẻm nhỏ. Trịnh Dược ngồi tại trên ghế dài. Hắn cảm thấy có chút thời gian, liền nhìn sẽ bày, hắn phát hiện Dương Tiểu Dương ở bên trong phát biểu, ta luôn cảm giác rất kỳ quái, nhất là gần nhất tinh thần tốt rất nhiều về sau, càng nghĩ càng kỳ quái, Nam Tiêu, cái gì kỳ quái, thì Vũ Tiên Tử, nhà ngươi linh dược lại bị người giả bị đụng rồi, Dương Tiểu Linh, ta đã thật lâu không có làm gãy linh dược tốt à. Mộc Thanh, kia 89/10 là gần nhất không có sinh ý. Bằng không chính là Dương Tiểu Dương nhìn không được. Tự mình động thủ, Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói rất đúng. Dương Tiểu Linh, các ngươi làm sao không công kích thì Vũ. Nàng như vậy hố, thì Vũ Tiên Tử, ngươi không nên nói lung tung. Ta thế nhưng là có thân phận yêu. Gần nhất ta tìm được danh chấn tu chân giới biện pháp. Chỉ cần để Nam Tiêu cùng Mộc Thanh bày ra đem lầu dạy học nổ. Sau đó ta tới làm chủ mưu. Tu chân đô thị liền đều biết yêu tộc thì Vũ là ai. Nổi danh bước đầu tiên từ tu chân đô thị bắt đầu. Đạo Kiệt, vì cái gì không phải ngươi bày ra? Thì Vũ Tiên Tử, nói ngươi đầu óc không dùng được. Ngươi còn không tin, ta đầu óc cong cong có thể có bọn hắn nhiều như vậy sao? Đạo Kiệt, Dương Tiểu Linh, Dương Tiểu Dương, các ngươi, liền không thể hãy nghe ta nói hết sao? Dương Tiểu Dương phát hiện, cùng những người này tiếp xúc, so cùng Dương Tiểu Linh tiếp xúc còn đau đầu. Nam Tiêu, ngươi nói liền tốt, không cần để ý tới bọn hắn. Thì Vũ Tiên Tử, đúng nga, ngươi nói liền tốt, cũng không phải nói chuyện không chú ý liền nghe không đến. Nhưng là phát tin tức nói chuyện phiếm, chúng ta khẳng định sẽ thấy, Dương Tiểu Dương, hợp lấy hay là hắn sai. Bất quá hắn vẫn là bắt đầu nói chính sự, gần nhất ta không phải đang quan sát vô ám hoa sao. Nhưng là ta cảm giác vừa đến cái chỗ kia người cũng có chút mỏi mệt. Trở về sau bởi vì Trịnh Dược đạo hữu trận pháp, liền lại khôi phục, không phải tiếp xúc lâu mới có thể. Mà là vừa đi liền sẽ. Trước đó bởi vì không có Trịnh Dược đạo hữu trợ giúp, ta vẫn tưởng rằng chậm rãi nhiễm. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, có thể là trực tiếp nhiễm, sau đó chậm rãi làm sâu sắc. Càng quan trọng hơn là ta chỉ cần vừa đi, không tiếp xúc những người kia cũng sẽ mỏi mệt. Có phải hay không có vấn đề gì? Thiên Thu, vấn đề rất lớn. Ngươi khả năng bị lừa, nơi đó vô cùng có khả năng đã trải rộng vô ám hoa. Mỏi mệt chỉ là vì để cho người ta chìm vào giấc ngủ. Một khi chìm vào giấc ngủ tất nhiên mộng thấy bỉ ngạn. Dương Tiểu Dương, thế nhưng là ta một vị lão sư một mực ở tại nơi này. Tinh thần hắn liền không có vấn đề. Hắn cũng chưa có tiếp xúc qua vô ám hoa. Thiên Thu, những người khác đâu? Dương Tiểu Dương, những người khác, bọn hắn đang nghiên cứu vô ám hoa. Tinh thần không phải rất tốt. Thiên Thu, không nghiên cứu người đâu. Dương Tiểu Dương suy tư dưới. Sau đó phát tin tức, giống như tinh thần cũng không được khá lắm. Bất quá không có giống như ta mỏi mệt. Nam Tiêu, tất cả mọi người đều có một ít vấn đề. Liền ngươi vị lão sư kia không có vấn đề. Hắn tu vi cao nhất sao? Dương Tiểu Dương ngây ngẩn cả người. Cuối cùng phát hai chữ. Không phải, cho nên, nhìn như nhất không có vấn đề. Khả năng nhất có vấn đề. Trịnh Dược cũng không làm sao ngoài ý muốn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn không thế nào đem Bỉ Ngạn người thả ở trong mắt. Thiên Thu, hiện tại lên ngươi không cần đi tìm bọn hắn. Sau đó Nam Tiêu đem chuyện này thông chi một chút Vũ Tiên Tuyết Địa đi. Trở về 84, từ thu đồng nát, bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.